Ngự quỷ hữu thuật, chương 82, PN 135 trước 1. Góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, Tiểu Thành Thị, được khen là ngự quỷ thế gia Thẩm gia chủ trại, Thẩm Tu lần đầu tiên tiến vào ngự quỷ đường thời điểm. Địa phương này nghe nói sang năm liền muốn bị phá mất. Nghe các trưởng lão ý tứ, là muốn tùy thời tiến hành biến hóa một chút trang hoàng cùng xưng hô. Về sau trực tiếp tổ chức thích xứng đại hội, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều bàng chi đệ tử, hơn nữa cung cấp càng thêm công bình một điểm bình đài. Trưởng thành là đại gia tộc hình thức thích phối phương pháp. Hiện tại ngự quỷ đường sở chọn dùng biện pháp vẫn là sớm nhất kia một loại. Liền là do trưởng bối đối với này một khóa có thiên phú tiểu bối. Dựa theo này thực lực cùng tiềm lực, làm ra nhất định xếp thứ tự. Sau đó theo thứ tự tiến hành ngự quỷ chọn lựa, càng là xếp hạng tại đằng trước, lại càng có cơ hội chọn lựa đến cường đại ngự quỷ. Mà kia vài thiên tư không tốt, hoặc là không cẩn thận đã tới chậm, liền chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, kỳ vọng chính mình vận khí có thể hảo một điểm, cũng không phải mỗi một danh ngự quỷ sư đều có thể tìm đến thích hợp ngự quỷ. Thẩm gia bên trong, thực lực phi tôn, trước mắt là mặc kệ hay không thích hợp, chỉ cần đầy đủ cường hãn là có thể. Không nghe lời, có các trưởng lão hỗ trợ điều giáo, không cần tiểu bối đi chính mình động thủ, cũng sẽ không quản kia vài quỷ tộc bản thân ý nguyện vấn đề. Ngự quỷ đường phương thức này, phù hợp không ít người khẩu vị, mà một ít tuổi không đủ, không kịp đợt này, thế nào cũng phải đến khóa sau gia tộc đệ tử. Liền không cấm khoanh tay dẫm chân, thống hận tiếp theo biến thành thích xứng đại hội, còn muốn băn khoăn đến kia vài quỷ tộc có nguyện ý hay không vấn đề. Thật sự là để người cảm thấy có chút phiền chán, ai đều hy vọng có thể chiếm cứ theo đúng chủ đạo quyền. Mà không phải do bị chú định bị thúc giục ngự quỷ nói tính. Ngự quỷ đường mở ra sau, có được thu hoạch ngự quỷ tư cách Thẩm gia đệ tử. Khẩn cấp xếp hàng vào trong, dựa theo quy củ, một đến một, không được chen lấn, cũng không thể có điều động nội bộ ngự quỷ như vậy hộp tối thao tác. Thẩm Tu thật vất vả tại hạ khóa sau đi đến Thẩm gia chủ trạch thời điểm. Ngự quỷ đường người đã còn lại không bao nhiêu, đương nhiên kia vài có thể để cho chọn lựa quỷ tộc cũng không có mấy chỉ. Thiết xác đến nói, tựa hồ chỉ còn lại có cuối cùng một chỉ. Hôm nay lão sư giảng bài nói được quật khởi, thế nào cũng phải kéo hắn lưu lại tiếp tục nghiên cứu một đạo phụ gia đề. Thẩm Tu cũng rất buồn bực, bất quá xét thấy đối ngự quỷ sư này chức nghiệp không có hứng thú. Hơn nữa trên thực tế thí nghiệm đi ra ngự quỷ sư thiên phú cũng không cao. Liền không có đặc biệt muốn đổi tới tham dự chọn lựa ngự quỷ hoạt động. Hắn một bên chậm rãi rảo bước tiến lên ngự quỷ đường. Một bên thầm nghĩ, nếu tất cả đều bị chọn lựa hoàn, cũng là không sai kết quả, có đôi khi ngự quỷ số lượng không đủ, đây cũng là rất bình thường sự tình, chung quy tại gia tộc đệ tử chọn lựa trong quá trình. Ngẫu nhiên sẽ phát sinh có ngự quỷ không phục quản giáo. Bạo khởi đả thương người sự kiện, ngự quỷ hoàn đặt không ổn, ngự quỷ sư lực lượng tinh thần không ổn định. Đều là một khả năng dẫn đến quỷ tộc làm phản nhân tố. Thẩm Tu, ngươi như thế nào mới đến? Thẩm gia đại trưởng lão đầy mặt nghiêm túc biểu tình, giống như là nhìn một danh không nên thân hậu bối. Thế nhưng xét thấy thiên phú vấn đề, các trưởng lão không nói thêm gì. Chỉ cần kia vài tinh anh phần tử không cam chịu, này mấy không thiên phú tưởng như thế nào đọa lạc đều có thể. Đừng mang hư xếp hạng tại phía trước gia tộc đệ tử liền la. Người này thái độ không được, quỷ tộc đều bị chọn lựa xong, nhị trưởng lão sờ sờ râu, nên giáo dục tiểu bối vẫn là muốn giáo dục hạ, tan học chậm, xin lỗi, Thẩm Tu nhàn nhạt nói. Nếu đã kết thúc, ta đây đi trước, hắn ngữ khí bình thản, thậm chí còn lộ ra một chút tiếc hận thần tình, thầm nghĩ bao nhiêu vẫn là muốn cân nhắc một chút. Cấp gia tộc trưởng lão một điểm mặt mũi, trong lòng sung sướng liền không muốn biểu hiện được như vậy rõ ràng. Đợi đã, đại trưởng lão nhìn hắn một cái, bao nhiêu cũng có thể đoán được này danh ngày thường liền không dụng công gia tộc đệ tử kia điểm tiểu tâm tư. giống như là trong gia tộc rõ ràng liền có rất chân quý bảo tàng. Kết quả gia tộc bên trong Biên Tiểu Bối cố tình khinh thường như vậy. Đại trưởng lão cũng không hy vọng Thẩm gia ngự quỷ thế gia thanh danh có điều bại hoại, cho nên bao nhiêu vẫn là muốn cấp một chỉ. Vì kia mỗi một giới 100% ngự quỷ dẫn, các cũng muốn nhét vào đi, bằng không về sau như thế nào đến bên ngoài tiến hành tuyên truyền đâu. Không phải còn có một chỉ sao? Đại trưởng lão đầy mặt bình tĩnh nhìn nhị trưởng lão, lên tiếng dò hỏi. Nhị trưởng lão rất nhanh liền lĩnh ngộ đại trưởng lão ý tứ. Thế nhưng hơi chút có điểm chần chờ. Tuy rằng nói kia một chỉ vừa không xem, cũng không sử dụng, nhưng là cái loại này thanh lãnh đạm mà khí chất, cố tình phù hợp một danh khẩu vị độc đáo ngoại tộc ngự quỷ sư khẩu vị. Mắt thấy không người chọn lựa, đã ngầm cùng hắn nói hảo, đổ thời điểm muốn đi qua, tùy ý chơi đùa làm tiêu khiển cũng tốt. Nhị trưởng lão nhưng là liên tiểu lễ vật đều nhận, dù sao cũng là một danh ngự quỷ danh ngạch, cũng không phải nói muốn là có thể dễ dàng muốn, phía quỷ bao nhiêu còn có một điểm giá trị tài, ta nhớ rõ xếp hạng tại quỷ tộc đội ngũ cuối cùng. Kia một chỉ còn không nhân chọn lựa, đại trưởng lão gặp nhị trưởng lão không nói, lại nhắc nhở một câu, chuyện tới hôm nay, nhị trưởng lão cũng không dễ làm không có. Liền thấp giọng đồng đại trưởng lão nói vài câu sau, mới đồng ý Thẩm tu đi chọn lựa ngự quỷ. Bất quá nhị trưởng lão nguyên nói là cái dạng này, cuối cùng còn lại kia một chỉ, thể trạng không tốt, dùng mạo cũng kém điểm, sức chiến đấu phương diện khó mà nói, cầm qua đến còn không có tới kịp huấn luyện bao lâu thời gian. Nó chính là dùng đến góp đủ số, Thẩm tu lẳng lặng đứng ở tại chỗ nghe xong nhị trưởng lão giới thiệu. Đối với dùng đến góp đủ số quỷ tộc, thực ra cũng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Nhị trưởng lão nhìn trước mắt tiểu bối không nói, liền điều chỉnh dưới ngữ khí, tựa hồ phi thường hảo tâm tiếp tục nói. Nếu ngươi một hồi nhìn không thích, có thể trước không chọn, dù sao tôi còn nhỏ, có thể xin khóa sau là được. Đợt này chúng ta đem của ngươi danh ngạch vạch đi, khóa sau là thích xứng đại tái. Liền không tất để ý kia vài bài danh, nói không chừng còn có cơ duyên thích xứng đến càng tốt. Chỉ cần đem trước mắt này danh tiểu bối danh tự vạch đi, liền sẽ không ảnh hưởng đến lần này ngự quỷ đường mở ra sau. Gia tộc đệ tử ngự quỷ xác suất thành công, tên kia phế quỷ cũng có càng tốt thực hiện giá trị nơi đi. Nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải rượu tai, các trưởng lão đem ý tứ nói. Kế tiếp chính là khiến Thẩm tu chính mình đi xem tên kia bị tuyển còn lại ngự quỷ. Hay không thích hợp, hay không tưởng muốn, cũng liền một câu vấn đề. Nhị trưởng lão ngầm đồng tên kia đối phế quỷ có hứng thú ngự quỷ sư liên hệ dưới. Đối phương cũng hiểu được người bình thường là sẽ không đi tuyển tên kia quỷ tộc. Liền hảo tính tình nhắc một chút bảng giá, chung quy vẫn là phiền toái nhị trưởng lão nói thêm điểm vài câu. Nhưng cuối cùng phụ ra vài cái điều kiện, hy vọng có thể lập tức tại kia danh ngự quỷ trên người làm điểm dấu hiệu. Như vậy một hồi đưa tới được thời điểm, cảnh đẹp ý vui một ít, hắn là muốn dùng đến hôm nay buổi tối yến hội trợ hứng. Nhị trưởng lão trong lòng minh bạch này mấy ác thú vị. Một danh không có tác dụng gì ngự quỷ, có thể phát huy chút tác dụng chính là nó phúc khí. Mặc kệ là tại trên chiến trường, vẫn là ở nơi nào, hắn một ngụm đáp ứng xuống dưới sau, liền đi theo vào xem tên kia tiểu bối làm tốt quyết định không có. Thẩm tu cái nhìn đầu tiên thấy tên kia gọi lục chiến quỷ tộc thời điểm. Dẫn đầu phản ứng chính là, thoạt nhìn tựa hồ niên kỷ không tính lớn, đổi thành nhân loại tuổi, phòng trừng cùng chính mình xấp xỉ, trên mặt có ngang dọc văn lộ. Cũng không mỹ quan, cũng không có cái gì thần bí lãnh diễm chi ý, liên đồ án đều không tính là. Chính là cùng graffiti dường như loạn thất bát tao, ngũ quan vặn vẹo, cùng từ hỏa táng trường vừa được cấp cứu đi ra như vậy. Nghe dẫn đường nhân nói hôm nay có nữ hài đều bị này chỉ quỷ tộc cấp dọa đến. Nghe được nhân loại thanh âm, kia chỉ cuộn mình trên mặt đất quỷ tộc tựa hồ giật giật. Đợi đến roi ra rơi xuống đất cùng bị quát mắng sau. mới chậm rãi hướng bên này bò lại đây. Lúc này, Thẩm Tu mới chú ý tới đối phương tứ chi không biến. Chỗ khớp xương chiều mất tự nhiên phương hướng xoay đi, giống như là bị cố ý bẻ cong như vậy. Hai tay hai chân không một chỗ hoàn hảo, đứng thẳng thẳng hành là không có khả năng. Một danh sẽ chỉ ở dưới đất bò sát ngự quỷ, muốn như thế nào lấy đến chiến đấu. Cùng đừng nói là cùng hắn như vậy không có ngự quỷ thiên phú nhân. Gần nhất bên cạnh phiền toái cũng không nhỏ, tổng cảm giác không cẩn thận liền sẽ hại chết đối phương. Vì thế Thẩm Tu không cần suy nghĩ, nhàn nhạt cự tuyệt nhận dưỡng này một danh ngự quỷ. Tên kia quỷ tộc tựa hồ không phải lần đầu tiên bị cự tuyệt. Nó dừng bò đến Thẩm Tu bên này động tác, thủy chung buông xuống đầu thấy không rõ trên mặt biểu tình. Tuyển hảo, không cần là đúng, nhị trưởng lão cười tủm tỉm một bên đưa người đi, một bên khen ngợi thức thời tiểu bối. Đợi một khóa cũng không mất bao nhiêu thời gian, dù sao các ngươi cũng không cần tham dự gia tộc nhiệm vụ. Lại tiêu giao, ngày sau nói không chừng liền có càng tốt ngự quỷ lựa chọn. Này một chỉ thật sự là lấy không lên đài, chúng ta cũng không tưởng tai họa các ngươi tương lai a, đường hoàng lý do. Thẩm Tu không có đem để ở trong lòng, hắn đối ngự quỷ sư này chức nghiệp không có hứng thú. Hơn nữa từ rất lâu phía trước, liền không có chủ yếu trong gia tộc biên học tập kỹ năng. Đấu linh cùng thuật sĩ phương diện cơ sở, đều là cha mẹ từ tiểu chỉ bảo. Đáng tiếc bọn họ ra ngoài muốn thời gian rất lâu, hắn đều còn không có tới kịp hỏi thăm dưới cha mẹ đến cùng là như thế nào khoác ngự quỷ sư ra. Sau đó phân tu mặt khác hai đại chức nghiệp kỹ năng. Đấu linh ba, thuật sĩ mụ, Thẩm Tu cảm giác chính mình cùng ngự quỷ sư kiếp này là vô duyên. Hắn rời đi ngự quỷ đường thời điểm, tên kia quỷ tộc đột nhiên trầm trầm giống lên một tiếng. Xoay tròn tức giận cùng xấu hổ và giận dữ, Thẩm Tu theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bộ pháp lại là không kìm lòng được ngừng lại. Ánh vào mi mắt, là một đôi phủ đầy huyết sắc đôi mắt, ẩn chứa nào đó nhịp nhàng ăn khớp bi thương. Phía trên thần tình lại là lãnh liệt mà ảm đạm, cứ như vậy nhìn Thẩm Tu liếc nhìn sau, liền một lần nữa cúi đầu. Nó mới là đối với nhị trưởng lão đám người giống, Thẩm Tu lúc này mới thấy có người đứng ở một bên. Cầm trong tay một bàn ủi, đó là phụ gia đặc biệt thuật pháp. Mặt trên khắc ấn cũng không phải là có thể dễ dàng tiêu trừ mất mặt hàng. Người nọ trong tay bàn ủi rất lớn, cơ hồ có một miệng bát như vậy. Hắn nhắm ngay tên kia gọi lục chiến quỷ tộc cái mông. Chính tả hữu dọn xong nhìn ra vị trí, mà mặt khác một người, còn lại là cầm trong tay xuyên xương quai xanh dùng xích sắt. Đồng dạng là phụ gia thuật pháp, tên kia quỷ tộc bản thân liền thể trạng không tốt. Lại như thế ép buộc, phòng chừng có thể sống đi xuống đều khó khăn. Hơn nữa Thẩm Tu nếu không có nhớ lầm mà nói, cái loại này có thể xuyên thấu con mồi sau đó vắt ngang lên xiềng xích. Không phải dùng tại giết cùng nướng cường hãn dã thú dưới tình huống sao? Hắn tổng cảm giác tên kia quỷ tộc muốn bị kéo vào lò sát sinh. Trên thực tế, nhị trưởng lão tại nghe thấy tên kia ngự quỷ sư muốn trước tiên làm tốt dấu hiệu chuẩn bị. Lại biết được đối phương là tính toán đêm này danh phế quỷ dùng tại đêm nay trên yến hội thời điểm. Liền đại khái có thể suy đoán đến có quan thèm ăn vấn đề. Vô luận là trước hưởng dụng trên thân thể, lại hưởng dụng miệng lưỡi chung, vẫn là trực tiếp hai loại cùng nhau đến. Đây đều là ở mặt ngoài cấm chỉ sự tình. Thế nhưng có tiền có thể xử quỷ thôi mà, ngầm ngoạn một chút, lại tay chân làm sạch điểm, cũng không ai sẽ đi vi một danh phế quỷ điều tra việc này. Hắn khoát tay, ý bảo kia hai người động tác mau một chút, tên kia ngự quỷ sư bối cảnh hùng hậu, tại mặt khác thành thị cũng có không ít nhân mạch, thậm chí nghe nói còn có biểu ca là bị tuyển đi không đảo nhân kiệt. Dưới tình huống bình thường nhưng là không dễ chọc. Có thể bán hảo cũng không sai, dù sao này danh quỷ tộc chỉ cần ra Thẩm gia đại môn. Liền không về hắn quản, tên kia ngự quỷ tựa hồ cảm nhận được cái gì, dự kiến đến chính mình bi ai vận mệnh, giống giận bị phong tồn tại trong yết hầu, tiếng thở dốc mang theo dãy giụa cùng không cam tâm. Thẩm Tu đột nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không thể quên được này danh quỷ tộc ánh mắt. Kiên định mà cố chấp, muốn sống sót ánh mắt, không tất chờ lần sau thích xứng. Thẩm Tu đột nhiên xoay người, nhàn nhạt mở miệng nói, liền muốn nó, cho ta giải quyết thủ tục đi, chuẩn bị động thủ kia hai người nghe vậy, liền không thể không ngừng lại, phân phân nhìn về phía nhị trưởng lão, chờ đợi chỉ thị, cái gì, nhị trưởng lão cảm giác chính mình không nghe rõ, này danh tiểu bối như thế nào đột nhiên liền đổi ý đâu, vừa không phải nói hảo hảo nha. Một chỉ phế quỷ muốn tới làm cái gì, nhìn đều không thuận mắt, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi liền tuyển nó. Thẩm Tu hơi hơi gật đầu, vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh vô ba. Không được, ngươi nếu đều buông tay, liền muốn kiên định chính mình tín niệm, nhị trưởng lão đôn khuyên chân thành cáo. Ngươi trẻ tuổi, không cần xúc động làm việc, ngươi muốn nó tới làm cái gì, ta là vì ngươi hảo. Này danh ngự quỷ cầm ra đi một điểm tác dụng không có. Liền thả nơi này đi, nói không chính xác còn có thể có điểm giá trị, nói đều nói đến nước này. Mặc kệ này danh tiểu bối là thật tâm cải biến chủ ý, vẫn là chỉ là làm bộ dáng. Thông minh một điểm khẳng định sẽ theo chính mình mà nói đi xuống nói. Nhị trưởng lão phất tay khiến kia hai người tiếp tục. Đại trưởng lão, ta tuyển định này danh ngự quỷ. Không được sao, Thẩm Tu nhưng không có để ý tới nhị trưởng lão. Trực tiếp đem đại trưởng lão hô tiến vào, nhị trưởng lão lập tức gọi đình kia hai người hành động. Thì không dám đại trưởng lão mặt động thủ động cước, trong lòng không khỏi thầm nghĩ này tiểu bối như thế nào vừa kêu. Đại trưởng lão liền vào tới, đại trưởng lão đầu tiên là nhìn tên kia còn quỳ rạp trên mặt đất quỷ tộc. Lại nhìn xem kia hai người giấu ở phía sau vật, lại xem nhị trưởng lão sắc mặt, nơi nào đoán không ra đến. Bất quá nếu gia tộc bên trong biên đệ tử cố ý kia khẳng định không thể cấp ngoại nhân. Hắn nói, một khi đã như vậy, ngươi liền lĩnh nó ra ngoài đi, xét thấy sức chiến đấu vấn đề. Trong tộc nhiệm vụ cũng không tất làm, đỡ phải lãng phí thời gian. Hắn đối Thẩm Tu ngự quỷ sư thiên phú. Nhưng là một điểm tin tưởng cũng không có. Cảm ơn đại trưởng lão. Có thể không làm ngự quỷ sư nhiệm vụ. Là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Thẩm Tu nhàn nhạt cười cười. Chuẩn bị đem tên kia quỷ tộc mang đi. Trực tiếp đi ngang qua thần sắc không tốt. Đầy mặt không tán đồng chừng hắn nhị trưởng lão. Đi tới tên kia quỷ tộc trước người. Thẩm Tu thầm nghĩ. Đây chính là hắn ngự quỷ. Sau đó. Muốn như thế nào vận trở về đâu? Lục Chiến dương mắt nhìn về phía này danh lâm thời đổi ý. Tựa hồ cứu nó ngự quỷ sư. Rất trẻ tuổi, cũng rất trầm ổn, chính là kia ánh mắt. Tựa hồ tại cân nhắc nó có bao nhiêu trọng dường như cách trương.